Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1205, chương 1205, thô bạo bên lậu. Hoắc thành chủ, ngài đây là thế nào à? Trình Bằng Đào nhìn Hoắc Chí Minh vậy tiết khí dáng vẻ, liền vội vàng nói: "Không, không việc gì." Hoắc Chí Minh khoát khoát tay, hắn đã có chút bất đắc dĩ, rất muốn nửa đường hủy bỏ, muốn nhục chí, dẫu sao, sự việc đã tiến triển đến bước này, liên tiếp đả kích để cho hắn đã không còn lòng tin. Phủ thành chủ 5000 người, ba nhà phủ thành chủ tiếp viện tới 300 người, hơn nữa Liệt Dương giáo 800 người, tổng cộng cũng chỉ 6100 người. Như thế chút thực lực, cùng bây giờ Thuần Dương Tiên Tông so sánh, nhất định chính là lấy trứng chọi đá, căn bản không có bất kỳ phần thắng. Nếu như vậy, vậy còn không như sớm một chút buông tha tính. Dẫu sao, bây giờ lúc này nộp khí giới đầu hàng, ít nhất còn có thể có một con đường sống. Nếu là sau này đánh nhau lại đầu hàng, sợ là liền sống tiếp cơ hội cũng không có. Hoắc thành chủ, ngài phải có lòng tin à? Trình Bằng Đào cười một tiếng, nghiêm túc nói, ta lần này nhưng mà mang theo ngạc nhiên mừng rỡ cho ngài. Ngạc nhiên mừng rỡ, cũng biết nói ngạc nhiên mừng rỡ. Hoắc Chí Minh đã đối với cái gọi là ngạc nhiên mừng rỡ không có hứng thú. Hắn hiện tại chỉ muốn sớm một chút giải thoát. Liền Trình Bằng Đào như vậy, 800 người còn kêu ngạc nhiên mừng rỡ. Đây quả thực là kinh sợ à. Trình Tông Chủ, người ta tới giữa cũng không cần nói những lời nhảm nhí này liền đi. Hoắc Chí Minh cười khổ một tiếng, nói, nếu như 800 người đều là ngạc nhiên mừng rỡ, ta xem, cái này trên đời bất kỳ sự việc, cũng có thể là vui mừng. Người biết Thuần Dương Tiên Tông bây giờ thực lực mạnh bao nhiêu sao? Nghe nói như vậy, Trình Bằng Đào khẽ mỉm cười, hỏi, thực lực xác thực rất mạnh, nhưng vậy thì thế nào? Ở đắt tiền sức chiến đấu, chúng ta Liệt Dương giáo có thể một chút đều không hư. Đắt tiền sức chiến đấu. Lời này ngược lại để cho Hoắc Chí Minh có chút không hiểu. Chúng ta Liệt Dương giáo cắm rễ Giang Bắc nhiều năm, giáo chúng vô số, ước chừng 80000 người giáo chúng, phân thần kỳ cường giả cũng có ước chừng 8 vị, mặc dù và Thuần Dương Tiên Tông chênh lệch không bao nhiêu. Nhưng chúng ta 8 vị phân thần kỳ lại có 4 vị phân thần trung kỳ. Trình Bằng Đào trong mắt đều là vẻ đắc ý, phân thần kỳ vốn là 10 phần khó vào cảnh giới. Chênh lệch một cảnh giới chính là một đạo hồng câu, một cái phân thần trung kỳ cũng có thể ung dung giải quyết hai cái phân thần sơ kỳ cường giả. Lần này, chúng ta Liệt Dương giáo điều động 2 vị phân thần trung kỳ và 2 vị phân thần sơ kỳ cường giả tới tiếp viện, Hoắc thành chủ. 4 vị này phân thần kỳ cường giả tới giúp các ngươi. Như thế nào? Cảm giác như thế nào? Có tính hay không vui mừng? 4 vị phân thần kỳ, còn có 2 cái phân thần trung kỳ. Hoắc Chí Minh ánh mắt sáng lên, nhất thời liền kích động. Đây chính là 4 cái phân thần kỳ, trong đó 2 vị phân thần trung kỳ lại là siêu cấp cường giả. Dưới mắt Giang Nam cục này thế, mới có thể có phân thần trung kỳ cường giả tới đây. Đối với Hoắc Chí Minh mà nói, tự nhiên cũng là một cánh tay đắc lực. Có thật không? Bọn họ lúc nào tới đây? Hoắc Chí Minh trong mắt lần nữa dấy lên hy vọng, trực tiếp hỏi nói, bọn họ đã ở Trung Châu Thành, chỉ bất quá không có đi theo tới đây, mà là ở liên lạc một số người. Trình Bằng Đào cười một tiếng, giải thích, bọn họ liên lạc người nào? Hoắc Chí Minh một hồi không rõ ràng, hỏi ngược lại, lần này phải đối phó Thuần Dương Tiên Tông, bằng vào cho chúng ta mượn thực lực, tự nhiên là không đủ. Trình Bằng Đào giải thích, chúng ta phó tông chủ đích thân tới, chính là muốn liên lạc toàn bộ Trung Châu tông môn nhỏ cùng với những thứ khác một ít thế lực, chung nhau đối phó Thuần Dương Tiên Tông. Nghe nói như vậy, Hoắc Chí Minh một trái tim coi như là hoàn toàn ổn định xuống. Dẫu sao, có Liệt Dương giáo phó tông chủ đích thân ra tay, ngược lại để cho cái này phần thắng tăng lên rất nhiều. Ha ha ha, Trình tông chủ, xem ra, lần này là thiên hữu chúng ta à. Chỉ cần chúng ta liên hiệp, liền nhất định có thể để cho Thuần Dương Tiên Tông hoàn toàn tháo chạy. Đến lúc đó, chúng ta là có thể cùng nhau hợp tác, chung nhau chế tạo Trung Châu mới tương lai. Hoắc Chí Minh kích động một cái, đều bắt đầu nói đến lời khen tới. Đảo qua trước khi xu thế suy sụp, vậy kêu là một cái kích động. Ha ha, Hoắc thành chủ, chúng ta cùng nhau phấn đấu, nhất định có thể đem toàn bộ Trung Châu thành nhét vào chúng ta dưới quyền. Trình Bằng Đào gật đầu một cái, giống vậy vậy rất kích động, và Hoắc Chí Minh hai tay chụp với nhau. Nghe nói không, Liệt Dương giáo phó giáo chủ tới. Không sai, đã liên lạc chúng ta, để cho chúng ta tối mai ở Trung Châu khách sạn lớn gặp nhau. Có chút ý tứ à? Như vậy Quang Minh Chánh Đại mời, cũng không sợ Thuần Dương Tiên Tông người thấy được à? Liệt Dương giáo đây chính là Giang Bắc thứ nhất tông môn, cắm rễ nhiều năm, thực lực có thể so với Thuần Dương Tiên Tông lợi hại hơn. Bọn họ căn bản không sợ Thuần Dương Tiên Tông, lời cũng không thể như thế nói. Thuần Dương Tiên Tông là Trung Châu địa đầu xa, như thế trắng trợn, vậy không suy nghĩ hạ hậu quả sao? Toàn bộ Trung Châu thành cũng ở nghị luận, tất cả đều đang nói, lời nói tới giữa, đều có chút hưng phấn. Những người này đều là Trung Châu chung quanh một ít tông môn nhỏ. Từ Thuần Dương Tiên Tông nhất thống sau đó, toàn bộ thế cục thì có một ít biến hóa lớn. Bọn họ ngày thật không tốt qua. Liệt Dương giáo đến, coi như là cho bọn họ một đường hy vọng. Dĩ nhiên là muốn thừa dịp cái này cơ hội, và Liệt Dương giáo hợp tác, cùng nhau đem Thuần Dương Tiên Tông đánh lui. Dĩ nhiên, phần lớn người cũng là muốn xem lần này Thuần Dương Tiên Tông sẽ làm sao tới ứng đối. Toàn bộ Trung Châu thảo luận cũng mau ngất trời. Thuần Dương Tiên Tông cũng là thu được tin tức. Dương Hùng các người thời gian đầu tiên đem tin tức hồi báo cho Diệp Trần. Phải không? Cái này Liệt Dương giáo ngược lại là một chút đều không che giấu mình nội tâm à? Diệp Trần khẽ mỉm cười. Nói, những người này thật đúng là không sợ chúng ta coi ra gì à? Phó Tông Chủ, ta xem, không bằng chúng ta phái người đi cầm toàn bộ hội trường cho quấy rối. Ta xem bọn họ làm sao còn phách lối. Ngô Sơn Long cũng là khí ở trên đầu, lúc này liền nói, ta có thể người thứ nhất xông lên đi. Diệp Khinh Linh nói không nhiều, nhưng mỗi một chữ đều nói ở điểm chủ yếu. Các ngươi nếu là cần người làm hỗ trợ, lão nương có thể làm xung phong. Tiết Thanh bỗng nhiên đi tới, lớn tiếng nói, trưởng lão tốt. Đám người vừa thấy gặp Tiết Thanh, lập tức liền lớn tiếng kêu một câu, không cần đa lễ, chỉ là nghe các ngươi nói cần phải đi cùng người khô chiếc. Lại chuyện này tự nhiên không thể bớt ta. Tiết Thanh cười một tiếng, khoát khoát tay, trực tiếp nói, lại còn có người dám đối với chúng ta Thuần Dương Tiên Tông dạy tâm tư xấu. Đây không phải là ở muốn chết sao? Đi, ta mang các ngươi đi làm chiếc. Tiết Thanh kích động một cái, hận không được hiện tại liền trực tiếp đi. Trưởng lão, các vị, như thế xông tới, là không phải không lớn tốt. Dương Hùng nhìn đám người cái bộ dáng này, không nhịn được nói, vạn nhất người khác chỉ là mở cái hội, tụ một tí bữa ăn. Chúng ta như thế xông tới, liền có chút mất phong độ. Có cái gì phong độ không phong độ, chúng ta cứ như vậy đi qua, ta xem ai dám đối với chúng ta như thế nào. Thuần Dương Tiên Tông làm việc, ai dám ngăn cản, đó chính là chết. Tiết Thanh ngang ngược nói, không có Thuần Dương Tiên Tông đồng ý, cũng không rất nhiều bọn họ ở nơi đó ăn cơm. Liên hoan, cái này, Dương Hùng một hồi lúng túng, bị Tiết Thanh cái này thô bạo cho chấn động kinh động. Tạm thời không biết nói chút gì. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thật không phải là thần côn, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cầu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.